Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 438. Tìm tới muộn sẽ như thế nào? Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, hắn phát hiện những này khô lâu là thật sống lại, mà không phải hắn sinh ra cái gì ảo giác. Những này sống lại người, nghiễm nhiên không có vừa rồi tử vong ký ức. Liền giống như là đảo ngược thời gian, từng cái cầm bó đuốc, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị cái gì khánh tiệc rượu vũ hội đồng dạng. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình đồng hồ cát. Không thể nghi ngờ, tạo thành trước mắt hắn đây hết thảy đầu nguồn, là trong tay hắn đồng hồ cát. Mà lúc này, tòa hành trì này bên trong người cũng chú ý tới cầm đồng hồ cát. Một thân tăng bào Đàm Mạch, nhao nhao thăm dò nhìn qua, sau đó tại một phen thương thảo về sau, đi ra một cái lão giả, rất khách khí hỏi, tiểu hòa thượng đánh chỗ nào đến? Đàm Mạch phát hiện chính mình có thể nghe hiểu đối phương lời nói. Hắn không khỏi rất hoang mang nhìn xem lão giả này, bất quá hắn hoang mang nguyên nhân không phải là bởi vì hắn có thể nghe hiểu lão giả này lời nói, mà là vừa rồi những cái kia khô lâu tới gần hắn, đều giống như chúng kịch độc đồng dạng, nhưng trước mắt lại là chẳng có chuyện gì. Liên tưởng đến chính mình đảo ngược đồng hồ cát sau nhìn thấy cái kia một chỗ thi thể, Đàm Mạch trong lòng hơi động, hắn cầm trong tay đồng hồ cát lần nữa đảo ngược. Lập tức, hắn có khả năng nhìn thấy, lại biến thành một đống khô lâu. Cái này trồng chất khô lâu cầm từng cây héo úa đầu gỗ, tứ tán chạy trốn, cũng có khô lâu hướng hắn đánh tới. Thế nhưng còn không có tới gần hắn, liền từng cái ngã trên mặt đất. Đàm Mạch nhìn về phía bản thân, hắn đã sớm không có thân thể. Chỗ hiện ra đến là một đoàn vặn vẹo bóng tối, một loại vô hình vật chất quỷ dị lực lượng lan tràn ra, giống như là truyền lại ra tin tức gì, nhất thời làm cái này một chỗ hai màu đen trắng có bắt đầu vặn vẹo. Đàm Mạch nhìn chăm chú vào, bỗng nhiên cầm trong tay đồng hồ cát lại đảo ngược. Trong tích tắc, tầm mắt bên trong chỗ lộ ra, lần nữa sinh ra to lớn biến hóa, giống như vừa rồi dạng kia, ngã xuống đất khô lâu phục sinh, tiếp tục cầm bó đuốc, chuẩn bị cái gì khánh tiệc rượu. Đi ra một lão giả, khách khí hỏi, tiểu hòa thượng đánh chỗ nào đến? Như trước đó hoàn toàn nhất trí, Đàm Mạch lại nhìn về phía bản thân, hắn đã khôi phục nguyên bản diện mạo. Cái này khiến Đàm Mạch trong lòng có một chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là không xác định. Thế là, hắn đem đồng hồ cát lần nữa đảo ngược, đen trắng lộ ra, huyết nhục thân hóa thành khô lâu. Bó đuốc mất đi quang minh, chỉ còn lại héo úa thân cành, liền giống như là cái này một phiến thời không, giờ khắc này chỉ còn lại mục nát, khủng hoảng ma thổ, tại không thể biết cùng không thể hiện trong mắt, cũng không hoàn toàn là hai màu đen trắng. Hai màu đen trắng đây chẳng qua là bọn hắn thủ lĩnh hô hấp thời điểm chỗ sinh ra. Tại bọn hắn trong mắt vẫn là có màu sắc, những sắc thái này bên trong có nhân tộc ở lại, những này nhân tộc xây dựng thành trì, ngăn cản hai màu đen trắng ăn mòn. Ngay từ đầu, có không thể biết cùng không thể hiện muốn đi phá hư. Nhưng đợi đến bọn hắn xâm nhập về sau, lại phát hiện bọn chúng cùng những cái kia thành trì là sai thân mà qua. Bọn chúng tiếp xúc không đến những cái kia nhân loại thành trì, cũng tiếp xúc không đến những này nhân tộc. Bất quá rất kỳ quái là, thỉnh thoảng, sẽ có tương tự bọn chúng tồn tại xuất hiện, tại những này nhân tộc thành trì bên trong gây sóng gió, sinh ra đủ loại quỷ dị, chế tạo lớn diện tích tử vong. Theo lý thuyết, những này nhân tộc đối mặt loại trình độ này quỷ dị cùng khủng bố, sớm nên diệt tuyệt, thế nhưng là những này nhân tộc từ đầu đến cuối chưa từng diệt tuyệt. Ngay từ đầu, bọn chúng đều rất hiếu kỳ, thẳng đến có cái yêu thích vẽ tranh cùng toán thuật đồng loại, nhàn đến nhàm chán xuống, thống kê một tòa tên là Lục Ấm Thành, người. Sau đó vẽ xuống lúc ấy đám người kia chân dung. Sau đó phát hiện tòa kia, Lục Ấm Thành, bên trong người kỳ thật vẫn luôn là bọn hắn. Những người kia xuất hiện tại Lục Ấm Thành, bên trong. Bắt đầu phồn diễn sinh sống, mà liền tại lúc kia, những người kia hồn phách sẽ xuất hiện tại Lục Ấm Thành, bên trong. Tràn đầy chờ mong nhìn xem những người kia, thậm chí mê hoặc những người này, mà trên thực tế là bọn hắn hồn phách tại mê hoặc bọn hắn. Tòa kia Lục Ấm Thành bên trong thủy chung là bọn hắn hồn phách cho rằng thân thể là mới tới, sau đó hồn phách mê hoặc thân thể, thẳng đến thân hồn hợp nhất một khắc này mới có thể ý thức được. Lại sau đó chính là ký ức bị thanh tẩy lần nữa, cho tới bây giờ từ đầu với đuôi đều là tại vòng đi vòng lại thôi. Thế là tại phát hiện điểm này về sau, dần dần những này không thể biết cùng không thể hiện lại không đối khủng hoảng ma thổ bên trong những này nhân tộc cảm thấy hứng thú. Bất quá lúc này bọn chúng đột nhiên phát hiện bọn hắn không cách nào tiếp xúc đến những này nhân tộc. Trong thành trì xuất hiện một cái tiểu hòa thượng. Cái này tiểu hòa thượng cầm một cái đồng hồ cát, tại thân người cùng không thể biết cùng không thể hiện ở giữa qua lại biến đổi. Cái kia ta muốn là không nhìn lầm lời nói, cái kia đồng hồ cát là vận mệnh cùng bánh xe thời gian khoảng cách a. Một đoàn vặn vẹo hư ảnh nổi lên, tràn đầy buồn bực nói, đúng a, ta lần trước muốn nhìn một chút tới, đến hỏi thủ lĩnh. Kết quả thủ lĩnh nói cái kia đồng hồ cát một mực tại thứ hai thủy tổ trong tay. Đi theo một đoàn, vặn vẹo hư ảnh hiện lên, rất là đồng ý nói, có thể thứ hai thủy tổ không phải đã sớm chuyển thế sao? Bất quá nói đến, chúng ta có thể chuyển thế sao? Lại có một đoàn vặn vẹo hư ảnh hiện lên, bất quá nói chính mình trước hết kỳ quái, bọn hắn chung quy là ngoại lai. Là không có cách nào chuyển thế. Các ngươi không biết cái này, ta có thể biết. Đây là chúng ta cái này một cái tộc đàn lớn bí. Ta lúc đầu tưởng rằng tin đồn, nhưng hiện tại xem ra hơn phân nửa là thật. Mà lúc này thứ tư đoàn vặn vẹo hư ảnh nổi lên, sau đó tranh thủ thời gian đụng lên đến bát quái. Cái gì lớn bí, mau nói mau nói. Lúc này mặt khác ba đám vặn vẹo hư ảnh thúc giục, chúng ta tộc đàn đã từng xuất hiện ba vị thủy tổ cấp. Chú ý, là thủy tỷ cấp, mà không phải thủy tổ. Ba vị này thủy tổ cấp bên trong hai vị, tự nhiên là chúng ta hai vị kia thủy tổ, mà đổi thành một vị, là kẻ đến sau ở bên trên. Bệnh ác mộng, hóa thân thế gian đại khủng bố, không riêng gì trở thành thủy tổ cấp. Thậm chí càng so vị thứ hai thủy tổ còn muốn lợi hại hơn. Chúng ta có thể tiến vào thế giới này, cũng là cái này một vị thủy tổ cấp vì chúng ta khai thác con đường phía trước. Vậy chúng ta như thế nào sau khi đi vào? Chưa từng gặp qua cái này một vị thủy tổ cấp. Lúc trước hai vị thủy tổ sau khi đi vào liền phát hiện vị kia thủy tổ cấp cố ý lưu lại hài cốt. Hài cốt bên trong có vị kia thủy tổ cấp cất giấu một đoạn tin tức. Hắn nói hắn đã chuyển thế, cũng mang đi thế giới này người mạnh nhất 1/3. Muốn chúng ta mau chóng tìm tới hắn chuyển thế. Khó trách thủ lĩnh một mực muốn chúng ta tìm thứ hai thủy tổ chuyển thế. Ngạch, các loại, thủ lĩnh nói là thứ hai thủy tổ, cũng không phải thứ ba thủy tổ. Như vậy hơn phân nửa là vị thủy tổ cấp chứng minh bản thân giá trị về sau. Chúng ta hai vị khác thủy tổ đều đã tán đồng tồn tại. Đồng thời để đứng hàng danh sách thứ hai, một đoàn vặn vẹo hư ảnh như có điều suy nghĩ nói. Lời này rơi xuống, còn lại vặn vẹo hư ảnh nhau nhau chính là đồng ý. Xem ra chính là như vậy. Thế nhưng là dạng này lời nói, thủ lĩnh không phải đang gạt ta. Vận mệnh này cùng bánh xe thời gian khoảng cách, chỗ nào là vẫn luôn là thứ hai thủy tổ trong tay. đối với ngươi mà nói không phải, nhưng đối thủ lĩnh như vậy gần với thủy tổ cấp tồn tại đến nói, vậy coi như không nhất định. Giống thủ lĩnh dạng kia, biết thấy có thể khác với chúng ta. Nói đến, cái này chân chính thứ hai thủy tổ muốn chúng ta mau chóng tìm tới hắn chuyển thế. Muốn là trễ giờ tìm tới hắn chuyển thế sẽ như thế nào? Bỗng nhiên có vặn vẹo hư ảnh mở miệng, hỏi như thế nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.